Xích Tâm Tuần Thiên, chương 433, Hồn Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi tế tư nơi cư trú quả phòng, tại đây viên thần long mộc dưới, ba tổ người liền đi đường khác mà đi rồi theo Khương Vọng, này ước chừng là ngăn cách lẫn nhau, phòng ngừa bọn họ lẫn nhau sâu chuỗi chẳng qua. Thánh tộc, người không biết là, ba người bọn họ mặc dù tính là đến từ cùng một chỗ, giữa lẫn nhau lại là cạnh tranh quan hệ. Thất tinh lâu bí cảnh phủ xuống địa phương hiếm có giống nhau, nhưng từ trên tài liệu những kinh nghiệm kia tổng kết đến xem, muốn rời đi phủ xuống chi địa liền cần phải tìm được hoặc là giải quyết. Phủ xuống, nguyên nhân, cái này phủ xuống nguyên nhân, đương nhiên không phải chỉ thất tinh lâu tiếp dẫn ánh sao, mà là chỉ bọn họ xuất hiện tại xâm hải nguyên giới nguyên nhân. Thất tinh lâu tiếp dẫn ánh sao cũng không phải là lung tung phân phối, mà là tuân theo nào đó quy tắc bởi vì nào đó nguyên do. Từ trước mắt đã biết tin tức đến xem, bọn họ phủ xuống nơi này nguyên nhân, nên liền cùng thần ấm chi địa gặp phải nguy cơ có liên quan. Tế tư lần nữa nhắc tới cứu vớt có thể thấy được xâm hải nguyên giới cái gọi là thánh tộc tiền cảnh cũng không lạc quan, tại qua lại thất tinh lâu kinh nghiệm chung, không thiếu. Cứu vớt, lịch sử, Khương Vọng nhất định phải suy nghĩ đến một chút cho tới nay xuất hiện tại thần ấm chi địa ba người bên trong, Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ tại gặp phải Thanh Bát Chi lúc trước sẽ có liên thủ đối địch là ở tiến vào thất tinh lâu bí cảnh lúc trước liền nhận thức cũng tốt hay là tại xâm hải nguyên giới bên trong vội vã tại áp lực liên lên tay tới cũng tốt, tóm lại hai người bọn họ có liên thủ khả năng. Tại ba người cạnh tranh chung, này không thể nghi ngờ đối Khương Vọng là bất lợi. Tại 108 cái tinh vị toàn bộ đầy dưới tình huống, một cái thất tinh thế giới ước chừng có 15 người tả hữu. Mà xâm hải nguyên giới bên trong, lúc này xuất hiện tại thần ấm chi địa người, hẳn là tiếp cận nhất phủ xuống hạch tâm. Tại không có được biết xâm hải nguyên giới càng nhiều tin tức lúc trước, tạm thời có thể cho là như vậy. Dù sao nơi này có cái thánh tộc tín ngưỡng long thần, hơn nữa thiết thực tại qua lại trong lịch sử từng có mộ binh sứ giả tiền lệ. Như vậy đối mặt Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ này hai cái tiếp cận nhất cạnh tranh người, vô luận bọn họ xuất tràng phương thức có nhiều chật vật đề phòng đều là tất yếu. Tại xâm hải nguyên giới bên trong, ưu thế của mình là cái gì? Khương Vọng cẩn thận nghĩ tới, hắn cùng thánh tộc quan hệ trong đó coi như hòa hoãn, không có dương cung bạt kiếm không khí, hắn là được mời vào thần ấm chi địa, mà kia hai vị là bị trói kéo tới đây, đây chính là ưu thế một trong. Ngay tại vừa mới, Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ còn tưởng rằng Thanh Bát Chi bọn họ là dã nhân đâu rồi, sợ chính mình bị ăn sạch. Mà Khương Vọng cũng đã cùng thánh tộc từng có không sai câu thông. Ưu thế muốn giữ vững, hồi tưởng đến nhận thức những thứ kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền người nói chuyện lời nói kỹ xảo. Khương Vọng suy nghĩ, nhìn coi bên cạnh Thanh Thất Thụ, bắt đầu đáp lời. Ta xem ngươi tâm tình thật giống như không phải rất tốt. Thanh Thất Thụ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng. Ai, là bởi vì tương thú sao? Khương Vọng cảm động lây thở dài. Thanh Thất Thụ không nói, hiển nhiên bị nói trúng tâm sự. Khương Vọng một bên không để lại dấu vết đánh giá hoàn cảnh, vừa nói. Cùng Thanh Bát Chi tương thú cuối cùng rời đi người kia là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thật giống như đều rất quen thuộc. Rời đi, ngươi muốn nói chết sao? Thanh Thất Thụ từ đầu không có kiên kỵ ý tứ. Ân, các ngươi quen thuộc sao? Khương Vọng có một ít lúng túng, nhưng lại cảm thấy, hắn chúng ta đối với tương thú trong tử vong thái độ, không khỏi cũng quá đương nhiên chút ít. Bát Chi bằng hữu tốt nhất, Thanh Thất Thụ dừng một chút, cũng là bằng hữu của ta. Hắn tên gọi là gì? Không có có tên, Thanh Thất Thụ cúi đầu xem lộ, chết thánh tộc võ sĩ, trừ linh hồn có thể rời đi, ngay cả tên cũng muốn lưu lại. Để lại cho mới võ sĩ. Nói cách khác nếu như ngươi hôm nay kia Thanh Thất Thụ cái tên này cũng... Đúng, sẽ có mới thánh tộc võ sĩ trưởng thành thừa kế Thất Thụ cái tên này. Nếu như đổi lại một người, mặc dù tên còn đang, nhưng đã hoàn toàn không phải ngươi a, thử nghĩ xem còn rất tiếc nuối ngươi rất đặc biệt. Khương Vọng cảm khái nói. Thanh Thất Thụ quay đầu liếc qua hắn. Ngươi có phải hay không tại cùng ta lôi kéo làm quen a? Khương Vọng lúng túng cười cười, hắn phát hiện mình quả thật không am hiểu những thứ này, kiên trì chuyển vào nói. Trước ngươi nói muốn cấp Thanh Bát Chi một cái công đạo, ta có thể hỏi một chút ngươi nghĩ như thế nào dặn dò sao? Còn có thể như thế nào, hồn dục chứ sao? Thanh Thất Thụ thuận miệng nói. Thánh tộc cấp Khương Vọng an bài chỗ ở tựa hồ rất xa, ít nhất Thanh Thất Thụ còn không có dừng bước ý tứ. Khương Vọng hỏi, ta nghe được mấy lần các ngươi nói hồn dục hình phạt đó, hồn dục là cái gì? Hồn dục a, Thanh Thất Thụ nhàn nhạt nói ra, đem một cái còn sống thánh tộc vùi vào trong đất chỉ lộ ra một cái đầu. Sau đó tại xương sọ trên mở một cái động, ném một viên thần long mộc hạt giống vào. Nhất định phải tại ban đêm đến lúc trước hoàn thành. Hai tay hắn khoa tay múa chân. Sau đó, thần long mộc hạt giống có thể dùng suốt cả đêm thời gian đem sinh hồn chi lực hấp thu hầu như không còn, sau đó đạt được trưởng thành, lập tức thành thục. Đối với chịu hình người mà nói, một đêm này phi thường gian nan. Hắn ngữ khí thoải mái kết thúc công việc, đây chính là hồn dục hình phạt đó. Khương Vọng nhìn bốn phía rơi là tả thần long mộc bỗng nhiên thoáng cái không được tự nhiên lên. Những thứ này thụ, những thứ này quả phòng, ai có thể nghĩ đến rễ của nó xuống mai táng cái gì? Ta sẽ chờ cũng muốn ngủ ở quả trong nhà sao? Tuy rằng Khương Vọng thực lực bây giờ không tầm thường, cũng không e ngại bình thường lén lút, nhưng nghĩ đến chính mình muốn cuộc sống ở người nào huyết trên thịt còn là rất khó thích ứng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cái gì nuông chiều từ bé người, nếu như tại chiến trường loại này hoàn cảnh, nằm ở trong đống xác chết ngủ ngon cũng không có gì. Người có thể không ngủ quả phòng, nhưng là ngươi ngủ thời điểm, cũng sẽ bị đêm, xâm nhập, tại, đêm, chữ trên, hắn tăng thêm trọng âm. Bị đêm xâm nhập, Thanh Thất Thụ gật đầu, nhưng nhìn dáng dấp cũng không tính giải thích. Ban đêm đến cùng có nguy hiểm gì? Khương Vọng vừa là tò mò, quả thật cảm thấy này có thể là một cái phá cục đầu mối. Ta nói không rõ, có lẽ bà cô biết chưa, có lẽ nàng cũng không biết. Thanh Thất Thụ mấp máy miệng, tóm lại, rất nguy hiểm. Tại quả ngoài phòng ngủ thiếp đi người, không có người có thể sống đến ngày thứ hai. Liền sinh mệnh lực ngoan cường, khôi phục lực kinh khủng Thanh Thất Thụ đều nói như vậy, vậy thì thật sự là rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách thần long mộc đối thần ấm chi địa những thứ này. Thánh tộc, ý nghĩa phi phàm ít nhất tuyệt không chỉ là một cái tòa nhà, nơi ở cũng khó trách sẽ có. Hồn dục, chuyện như vậy, nó đương nhiên là một loại thống khổ hành hạ, nhưng đương nó là một cái không thể thiếu che chở chỗ cho tới sinh tồn bảo đảm lúc tại. Thánh tộc, trong lịch sử tất nhiên cũng có rất nhiều người tự nguyện hiến dâng. Bất kỳ một cái nào có thể kéo dài đến nay tộc quần, đều tất nhiên có được qua vĩ đại thời khắc. Bởi vì dòng lịch sử như thế mênh mông, những thứ kia chưa từng vĩ đại qua tất nhiên sớm bị dìm ngập. Cho nên Thanh Thất Thụ đồng dạng nhìn xung quanh thần long mộc trong mắt tâm tình mới như thế bất đồng. Chúng ta thánh trong tộc mỗi người, đều cuộc sống ở đồng tộc cung cấp nuôi dưỡng bên trong. Đây là chúng ta ra, hồn dục có thể chuộc lại tất cả tội. Bất kỳ một cái nào tuyển chọn hồn dục tộc nhân, vô luận đã làm cái gì cũng sẽ có được tha thứ. Lúc trước tại tế tư quả trong nhà, Thanh Thất Thụ tuyển chọn dùng hồn dục, phương thức vì mình, chuộc tội nhưng là thanh bát chi cự tuyệt, trầm nặng đề không rất thích hợp đi sâu vào, Khương Vọng chuyển hỏi. Ta có thể hỏi một thoáng, ngươi vì cái gì gọi các ngươi tế tư bà cô sao? Là bởi vì rất sợ nàng, hay là tôn kính, Thanh Thất Thụ nói, bởi vì tế tư đại nhân thật sự là ta bà cô, nàng là ông nội của ta muội muội. Khương Vọng, bất quá, vị kia tế tư mặc dù thoạt nhìn hiền hòa, nhưng hành sự lại là rất công bằng hợp lý. Làm Thanh Thất Thụ thân bà cô, hành vi trên lại không có chút nào thiên vị. Thậm chí là tại biết Thanh Thất Thụ bỏ dở tương thú trước tiên, đem hắn đánh cho hộc máu mà bay. Hai người hàn huyên nhiều lắm rồi, lời nói thứ mở ra từ từ cũng là quen thuộc lên. Ngươi gặp qua Long Thần sao? Khương Vọng hỏi, không có, vậy ngươi như thế nào tin tưởng có như vậy một tôn thần chỉ tồn tại? Bởi vì thần ấm chi địa. Thanh Thất Thụ nói, đi vào xâm hải nguyên giới trong kia một viên cự đại thần long mộc sau, liền đến thần ấm chi địa. Chỗ này tồn tại, xen vào mộng cùng hiện thực trong lúc đó, quả thực tiếp cận với một ít ghi lại trong đó tín ngưỡng chi địa. Tỷ như Phật Tông Tây Thiên thế giới cực lạc, lấy Khương Vọng hiểu biết còn chưa đủ để lấy thấm nhuần kia bản chất. Nhưng nó quả thực có thể chứng minh thần chỉ là tồn tại. Đang nói, Khương Vọng đêm nay chỗ ở đã đến. Này đồng dạng là một viên thần long mộc nhưng lẻ loi đứng sững ở một góc. Gần đây thần long mộc đều cách có vài dặm xa. Hơn nữa viên này thần long mộc kết quả phòng, hiện lên nửa vòng tròn hình. Cùng nhau đi tới nhìn thấy toàn bộ quả phòng đều bất đồng. Cách trương,